Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 742, thân bại danh liệt năm. Khóc chuyện audio.com. Cô ấy đi đâu vậy? Chẳng lẽ là bởi vì chột dạ, cho nên đành trốn tránh. Cuộc tranh cãi trên Weibo nhất thời càng ngày càng gay gắt. Đội quân người hâm mộ của Nhan Băng Thanh vô cùng hùng hổ. Hoàn toàn đảo ngược tình thế. Một ít người hâm mộ trung thành của Vân Thi Thi cũng không khỏi bị cục diện lúc này làm cho lung lay. Mới đầu bọn họ cũng rất kiên định, nhưng rồi dần dần dao động, đến khi Nhan Băng Thanh, dần dần hoài nghi, cuối cùng có không ít fan ý chí không kiên định, tin vào những tin tức do bên Nhan Băng Thanh tung ra. Lập tức chạy đến Weibo của Vân Thi Thi làm ầm ĩ, sau chuyện này. Cuộc tranh cãi giữa fan của Vân Thi Thi và Nhan Băng Thanh càng diễn ra căng thẳng hơn. Nhan Băng Thanh theo dõi cuộc khẩu chiến trên Weibo, cục diện hiện giờ, nghiễm nhiên là nghiêng về phía cô ta. Trong lòng cô ta vô cùng đắc ý nhưng vẫn có chút bất an. Truyền thông của Hoàn Vũ Kỳ vốn mạnh như vậy thế nhưng một chút động tĩnh cũng không có. Cô ta bỗng cảm thấy có chút kỳ quặc, yên ắng như vậy, lẽ nào là chuẩn bị cho bão táp sắp tới? Nhan Băng Thanh lo lắng xác minh, bởi vì cô ta phát hiện. Tài khoản Weibo của cô ta đã bị khóa. Cô ta tìm mọi cách để đăng nhập vào tài khoản của mình nhưng đều vô dụng. Liền phát hiện ra tài khoản bị chính bên cung cấp khóa. Khóa ư, không chỉ của cô ta, ngay cả tài khoản Weibo của những người khác trong phòng làm việc cũng đều bị khóa. Không thể truy cập được. Mạc Ngạn liền liên hệ với bên cung cấp, yêu cầu khôi phục quyền hạn truy cập. Kết quả là... không có quyền hạn khôi phục quyền hạn truy cập tài khoản. Không có quyền hạn, Mạc Ngạn trong lòng ngẩn ra. Nói như vậy, người phong tỏa tài khoản của bọn họ là từ trên cấp cao sao? Hoàn Vũ bắt đầu ra tay rồi. Dần dần tài khoản trên mạng xã hội của tất cả những kẻ làm thuê cho bọn họ cũng đều bị khóa. Mạc Ngạn lúc này trông thảm bại vô cùng. Những người khác trong phòng làm việc vẫn không ngừng tìm cách cứu vớt. Lại phát hiện, không chỉ Weibo, ngay cả rất nhiều diễn đàn nổi danh như TS3, quyền hạn truy cập của bọn họ cũng đều bị hủy bỏ. Lúc chiều tối, trên trang Weibo của bộ phim Quả Chám đã ra một thông báo chính thức. Dài mấy ngàn từ, nội dung vạch trần Nhan Băng Thanh ở đoàn phim Hống Hách. Gây khó dễ cho đoàn phim, tự mình yêu cầu thêm cảnh diễn, cũng xa lánh những diễn viên khác. Cố ý viện cớ tát người mới. Cuối cùng, đoàn phim nhất trí quyết định, bởi vì trái với điều lệ của đoàn phim, đem Nhan Băng Thanh bị đá ra khỏi đoàn phim, nhân vật do cô ta đảm nhận, Hoàn Vũ sẽ thay thế bằng một diễn viên khác. Quyết định này đã được bên phía nhà đầu tư cho phép. Nhan Băng Thanh sẽ bị thay thế và loại bỏ khỏi bộ phim lần này. Thông báo này lập tức gây xôn xao người hâm mộ. Điều này có nghĩa là, Nhan Băng Thanh chính thức bị đoàn phim xóa tên. Hơn nữa động thái này cũng gián tiếp xác minh việc Nhan Băng Thanh tát Vân Thi Thi là sự thật. Hoàn Vũ cũng bắt đầu có động thái. Những trang tin hay phóng viên nào lúc trước viết tin bài cho Nhan Băng Thanh phòng đều bị sờ gáy. Buổi tối 7 giờ, trên trang Weibo chính thức của Hoàn Vũ bỗng nhiên công bố một đoạn video trên mạng. Là một đoạn video được cắt từ hậu trường của bộ phim. Đoạn video chỉ ra rất rõ ràng, Nhan Băng Thanh ở đoàn phim xa lánh người mới. Tại phân cảnh cái tát, Nhan Băng Thanh cố tình ưng, tát Vân Thi Thi đến thủng màng tai. Ngoài ra trong đoạn video còn có giấy chẩn đoán của bệnh viện. Ngoại lực tổn thương dẫn đến thủng màng nhĩ, kết mạc bị tổn thương dẫn đến xuất huyết, não bị chấn động nhẹ. Thực sự ghê người, cách chương.